Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, suy đoán. Chẳng lẽ là vị kia thủ hộ giả đột nhiên thức tỉnh? Không thể nào, thạch đầu nhưng là lời thề son sát, nói lấy mình cùng kia thủ hộ giả làm bạn trên vạn năm kinh nghiệm. Căn bản là không cảm giác được thủ hộ giả tồn tại. Kia thủ hộ giả nhất định là xuất hiện vấn đề, không cách nào thoát thân. Nếu không lời nói, kia thủ hộ giả nhất định không thể chịu đựng kia thạch đầu tùy ý hoành hành. Nhưng nếu như vô lý, này vậy là cái gì tình huống? Cả đoạn khoảng cách thực ra cũng không tính trưởng, nhưng là Lâm Phi hai người đi, nhưng là rất là chật vật rất dài. Đây quả thực là một cái tổ ma điện yêu thú chủng tộc hội triển lãm. Có danh tiếng không tiếng tam, cường đại nhỏ yếu, chỉ cần là tổ ma điện chung tồn tại yêu thú, Lâm Phi hai người đều là thấy một lần, hơn nữa đều không ngoại lệ, những thứ này yêu thú đều là lâm vào điên cuồng, vô luận những yêu thú kia với nhau là đồng tộc hay lại là dị tộc. Chỉ cần là đến gần với nhau gặp nhau, kia chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch, nhất định phải chém giết lẫn nhau đến nhất phương biến thành mảnh vụn mới thôi. Tình cảnh máu tanh vô cùng, ngọn núi lớn này trên phủ đầy thi thể, lại cuối cùng ít có mấy cổ hoàn chỉnh, chỉ là thịt vụn cùng nội tạng ném khắp nơi đều là. Lâm Phi hai người cơ hồ là đi một cái dùng máu tươi phô thành đường. Đối với tu sĩ mà nói, bất quá nửa giờ là có thể đi hết chặng đường. Lâm Phi hai người đi ước chừng hơn 2 canh giờ, chờ đến xế chiều thời điểm, Lâm Phi hai người. Đó là ở nơi này đỉnh núi trước, dừng bước, phía trước là một mảnh mây mù, chậm rãi bồng bềnh lúc này, đem đỉnh núi kia cho che lại. Theo lý mà nói, nơi này vốn là đến gần đỉnh núi, cách mặt đất vạn trượng, có mây mù không thể bình thường hơn được, căn bản không đủ để ngăn trở Lâm Phi hai người bước chân. Nhưng mà, Lâm Phi đi tới sau đó, nhưng là do xuất thần thưởng thức. Đều không cách nào xuyên thấu mây mù, nhìn thấu phía sau chân thực. Lâm Phi lúc ấy đã cảm thấy không được bình thường. Cái này thì có chút đùa chứ. Đứng đầu kim đan thần thức, sẽ không nhìn thấu một mảnh mây mù. Giải thích một chút, Lâm Phi lời này lại không có nói ra, mà là hướng về kia thạch đầu truyền âm qua. À, này, cái này, nếu như kia thạch đầu là tiếng người, lúc này nhất định là đầu đầy đại hãn. Ta lúc trước điều tra thời điểm còn không như vậy a. Sai lầm chỗ nào? Đúng nhất định là có người động tay chân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phi liếc mắt, là một nhân đều biết nơi này bị người động tay chân. Cái này còn cần ngươi nói. Bất quá Lâm Phi cũng lười tức giận. Dọc theo con đường này đi tới, Lâm Phi ít nhiều gì thói quen này thạch đầu không đáng tin cậy. Cũng không hy vọng nào nó có thể giúp bao nhiêu bận rộn. Chỉ hy vọng trọng yếu nhất cái kia tình báo không sai là được. Còn bà nó này mây mù là chuyện gì xảy ra? Cứ việc không có nghe được Lâm Phi đối với thạch đầu câu hỏi. Nhưng Hỏa Phượng Tử thấy một màn như vậy, kia kinh ngạc cũng không thua với thạch đầu. Ta đi xuống thời điểm còn không như vậy a, biết. Nghe được cái này với thạch đầu giống nhau như đúc trả lời, Lâm Phi đều lười giống như đến hai cái gia tiểu nhị so với rồi. Kết quả, Lâm Phi đang ở kia nghĩ biện pháp, thế nào đi dò xét một chút sương mù này thời điểm. Hỏa Phượng Tử đã đi rồi đi lên, ta xem cái này hẳn cũng không cái gì đi, hẳn chỉ là phổ thông cấm chế. Cũng có lẽ là vì vãn hồi một chút phải làm dẫn đường loại mặt mũi. Lại có lẽ là quả thật muốn phát huy ra một chút tác dụng. Hỏa Phượng Tử lấy ra một món máu đỏ như lưu ly ngọc như ý. Một bên nhẹ nhàng thăm dò tầng kia mây mù, một bên thở phào nhẹ nhõm tựa như nói với Lâm Phi. Thẳng thắn nói, Hỏa Phượng Tử hành động này đã đầy đủ cẩn thận, dùng tùy thân pháp bảo dò xét, nếu là có thay đổi gì, kia coi pháp bảo là chàng vứt bỏ đó là. Nhưng là, tiếp theo biến hóa nhưng là với tưởng tượng cũng không như thế. Ở đó xích ngọc như ý chạm tới sương mù đồng thời. Cả người liền là bị nước xoáy hút lại một dạng trực tiếp liền thân bất do kỷ tiến vào này sương mù. Chính giữa, Sau đó, hỏa người điên cả người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phi lúc ấy chính là cả kinh. Nhưng là ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Đưa tay đi phóng cứng ở bán không. Nhưng là cái gì đều kéo không tới. Ngay sau đó, kia sương mù chính giữa cuối cùng liên tiếp phát ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Đó chính là giọng nói của Hỏa Phượng Tử. Thật giống như hắn ở bên trong gặp đến nào đó khốc hình. Ở tiếng kêu thảm kia phát ra sau đó, bên trong lại vừa là truyền ra một tiếng Hỏa Phượng Tử nghiêm ngặt a. Trong mây mù đằng một chút dâng lên xích sắc ngọn lửa. Nóng bỏng hơi nóng cuốn mà ra. Nhưng mà, coi như là kịch liệt như vậy ngọn lửa, đều là không cách nào đốt phá đạo này nhìn như mỏng manh vụ. Tầng kia sương mù chỉ là thoáng dính vào một tầng đỏ ngầu. Ngay sau đó, mây mù chính giữa phảng phất thứ gì nổ tung. Một vệt bóng đen bắn ra. Oành một chút liền té xuống đất. Bóng đen kia còn phát ra mấy tiếng chật vật khụ sách âm thanh. Đây chính là Hỏa Phượng Tử. Chỉ là, bây giờ Hỏa Phượng Tử nhưng là theo vào trước rất không như thế. Vốn là dính đầy máu tích áo quần bị trực tiếp thiêu hủy hơn nửa. Cả người phảng phất là từ trong biển lửa đi một lượt. Rối bù, môi trắng bệch, sắc mặt phát màu xám. Thật giống như mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Sinh ra số lớn tiêu hao. Nhưng mà, lúc này Hỏa Phượng Tử nhưng là không kịp đi chiếu cố đến chính mình hình tượng. Còn không đợi Lâm Phi đặt câu hỏi. Đó là chỉ kia đạo sương mù. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vậy, ở bên trong là tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu. Đúng đúng, Hỏa Phượng Tử mặt đầy sợ. Người này lục thân bất nhận như thế. Ta sau khi tiến vào vừa định nói với hắn câu. Tên kia lạnh như băng. Trực tiếp liền động thủ với ta. Mụ, nhắc tới bình thường ta với hắn quan hệ cũng không tệ lắm tới. Người này thật đúng là trở mặt. Cổ quái như vậy. Lâm Phi nhìn về phía tầng này sương mù. Cũng có nhiều chút hiếm. Mặc dù Hỏa Phượng Tử tu vi hơi yếu một ít. Nhưng cuối cùng là với tiểu ma đầu đồng thời lớn lên nhân. Hẳn còn không đến mức nhận sai. Tiểu ma đầu biểu hiện cũng quá kỳ quái đi. Hảo đoan đoan, thủ tại chỗ này làm gì? Hơn nữa còn không nói hai câu với Hỏa Phượng Tử động thủ. Nơi này có đáng giá gì hắn thủ hộ đồ vật? Người này giở trò quỷ gì? Suy nghĩ một chút đi vậy không có gì đáng tin suy đoán. Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều nữa. Dứt khoát hướng về kia sương mù đi. Kết quả đi lần này. Nhưng là đem Hỏa Phượng Tử làm cho sợ hết hồn. Liền vội vàng ngăn lại. Người trước vân vân. Ta chưa nói xong đâu rồi. Này tiểu ma đầu tình huống rất quỷ dị. Thế nào quỷ dị? Cái này. Phải nói là so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Hỏa Phượng Tử do dự một chút nói. Hơn nữa ta cảm giác. Cả người hắn lạnh như băng rất nhiều. Lúc trước người này mặc dù cũng rất âm hiểm không nể tình. Nhưng đó là tiếu lý tàng đao cái loại này. Bây giờ người này giống như khối băng như thế. Đơn giản là biến thành người khác. Biến thành người khác. Lâm Phi nhìn kia sương mù liếc mắt. Nhưng là cũng không do dự. Chỉ là tiếp tục đi tới. Kia mọi người lại lần nữa nhận thức một chút được rồi. Sau khi nói xong. Lâm Phi đó là hướng về kia tầng sương mù. Bước đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.